Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, bế quan một tháng. Ngô Sư, từ đạo viễn, đằng Vân Sơn đỉnh trong đại điện, Từ Ngôn là bị chính mình kinh hô sở kinh tỉnh, trong mộng cảnh truyền đạo, hắn như là thân lâm kỳ cảnh, mà vị kia cao gầy đạo nhân, chính là lão đạo sĩ từ đạo viễn. Chỉ bất quá không có Từ Ngôn nhìn thấy cái kia vậy già nua mà thôi. Thông Thiên Tiên Chủ Sư Tôn. Sư phụ, người lại là Thông Thiên Tiên Chủ Sư Tôn. Từ Ngôn này lúc trong đầu một mảnh không trắng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngôn Thông Thiên thế mà xưng lão đạo sĩ vì Ngô Sư. Như thế tính ra, hắn Từ Ngôn chẳng phải là thành Thông Thiên Tiên Chủ Sư đệ. Làm ta thu hoạch được chút cơ linh khí. Có thể mơ tới Ngôn Thông Thiên trúc cơ thời kỳ, bây giờ đạt được kim đan linh lực, lại có thể mơ tới Ngôn Thông Thiên kim đan thời kỳ. Chúng ta đến tột cùng có gì liên quan liên? Chấm ngoặc kép, khóa chặt song mi Từ Ngôn, nhấc đầu nhìn về phía đại điện mái vòm, nửa ngày không nói gì. Khó nói, cái này thế gian thật có chuyển thế mà nói. Ta đúng vậy Ngôn Thông Thiên, cũng không đúng, nếu là kiếp trước tán tiên, vì sao không có trí nhớ di lưu? Ngược lại sẽ mơ tới những này ly kỳ cổ quái mộng cảnh. Mộng cảnh vốn là hư ảo. Không phải là sinh ra ác mộng đi. Chấm ngoặc kép, lấy mộng cảnh xem như trí nhớ. Như thế thuyết pháp thực sự không thể tưởng tượng. Nếu như đem mộng cảnh coi là thật, sợ không được sẽ bị thiên hạ nhân trò cười. Thế nhưng là Từ Ngôn cái này mấy lần mộng cảnh, thực sự quá chân thực. Lại để cho hắn không thể không tin. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, như cũ không có đầu mối. Từ Ngôn hít khẩu khí, buông xuống chính mình là Thông Thiên Tiên Chủ chuyển thế loại này hoang đường ý nghĩ. Lấy ra trang sách, nhìn lấy trên đó ác như phong ba chữ. Từ Ngôn đắm chìm đến cảm ngộ bên trong. Ngồi xuống, đúng vậy một tháng lâu. Cái này một tháng đến, Vương Chiêu cùng Phí Tài đã quen thuộc ở tại nơi này chỗ đỉnh núi đại điện. Để cho hai người kinh ngạc không thôi chính là, vẻn vẹn một tháng tu luyện, Vương Chiêu đã đang sắp đột phá, liền muốn trở thành kim đan tu sĩ, mà Phí Tài trúc cơ sơ kỳ cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Khoảng cách trúc cơ trung kỳ đã không xa. Thượng phẩm linh mạch a, đại sư tỷ, có phải hay không 10 cái Lâm Uyên đảo cộng lại cũng không đuổi kịp nơi này linh khí nồng đậm. Không chỉ có là thượng phẩm linh mạch ngay phía trên đơn giản như vậy. Như thế khổng lồ linh lực, lại chỉ tồn tại ở sơn thể bên trong. Nhất là đỉnh núi mạnh nhất. Theo ta thấy, đằng Vân Sơn trong lòng núi hẳn là cất giấu thượng phẩm linh mạch tinh túy. Thượng phẩm linh mạch tinh túy, nếu như móc ra nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Chờ ngươi móc ra. Không phải bị tông môn làm thịt không thể, liền ta đều phải đi theo bị giết. Hắc hắc, ta liền vừa nói như vậy thôi. Ai dám đào tông môn linh mạch tinh túy, hủy linh mạch chẳng phải là tông môn tội nhân. Phí Tài Hy bì vẻ mặt vui cười nói ra. Đại sư tỷ, từ sư huynh cái này đều bế quan một tháng. Tại sao vẫn chưa ra? Có phải hay không vị kia đại trưởng lão trở về? Chính thụ giáo từ sư huynh cao thâm công pháp đâu? Đừng từ sư huynh réo lên không ngừng. Muốn gọi từ trưởng lão. Địa kiếm tông quy củ xâm nghiêm. Cẩn thận bị chấp pháp điện trừng phạt. Vương Chiêu không giống Phí Tài như vậy không tim không phổi. Nàng Thủy Chung có chút bận tâm. Dù sao Từ Ngôn không phải Lâm Uyên đảo xuất thân. Cũng không phải lo lắng Từ Ngôn hại chính mình. Mà là ở tại nơi này chỗ hóa thần cường giả bế quan. Vương Chiêu áp lực không nhỏ. Bình thường căn bản không người đến đằng Vân Sơn đỉnh núi. Nơi này không chỉ có là đại trưởng lão động phủ. Cũng là địa kiếm tông cấm địa. Trừ phi có thiên phú không tầm thường môn nhân đột phá cảnh giới. Sẽ bị tông chủ phá lệ cho phép tại đỉnh núi bế quan. Cứ việc bế quan. Cũng là tại đại trưởng lão đại điện bên ngoài. Không ai dám tự tiện xông vào chỗ này động phủ. Hóa thần cường giả uy hiếp. Tuyệt không phải chỉ là 300 năm liền có thể trừ khử. Một tháng ở giữa. Tông chủ cổ phan kỳ tới Nam Lội. mỗi lần đều tại cửa ra vào chờ đợi một cái canh giờ. Không người để ý tới. Vị này tông chủ cũng không tức giận, mà là rất cung kính rời khỏi đỉnh núi. Hoành Tâm Vũ cũng tới hai chuyến. Nàng so với tông chủ mạnh lên một số. Dù sao cũng là nhà mình lão tổ động phủ. Chỉ là không người mở cửa. Hoành Tâm Vũ cũng không dám tự tiện xông vào. Ngoại trừ hai người này bên ngoài. Không ai dám tùy tiện leo lên Đằng Vân Sơn đỉnh núi. Cùng Bình An đỉnh núi động phủ khác biệt. Cái này một tháng đến. Địa Kiếm Tông Kim Đan môn nhân cùng trúc cơ đệ tử ở trong đều muốn mở nồi xôi. Tông môn hóa thần trở về. Vốn là thiên đại hảo sự. Tông môn hẳn là trắng trợn chúc mừng. Cũng xác thực phần lớn môn nhân đều tại tâm lý cao hứng vạn phần. Cho rằng hóa thần trở về. Tông môn đem càng phát ra cường thịnh. Có người cao hứng. Liền có người bi thương. Mà bi thương nhất là Uẩn Kiếm Điện Triệu Thiên Hoành cùng Lương Chiết Sư Đồ. Tại Từ Ngôn đi ra sơn động về sau. Triệu Thiên Hoành lấy bí pháp truy tra ra sát hại đệ tử Lương Nghị hung thủ đúng vậy Từ Ngôn. Như thế giết đồ mối thù. Làm sư tôn có thể nào không báo. Thế nhưng là đại trưởng lão xuất hiện. Khiến cho hung thủ lắc mình biến hóa. Thành tông môn tiểu sư thúc. Đừng nói giết. Triệu Thiên Hoành nhìn thấy Từ Ngôn cũng phải thấp đầu vấn an. Nói một câu tiểu sư thúc. Đã người ta thành đại trưởng lão quan môn đệ tử. Triệu Thiên Hoành trở về đến Uẩn Kiếm Điện về sau. Minh Tư khổ tưởng rất nhiều thiên. Rốt cục muốn ra một cái đền bù mình cùng tiểu sư thúc ở giữa hiểu lầm đấy biện pháp tốt. Thế là trong tông môn lưu truyền ra một cái tin tức. Triệu Thiên Hoành cái kia phần tại trong vòng một ngày có thể truy tra ra hung thủ bí pháp. Thế mà xuất hiện sai sót. Mà lại sai sót còn cực lớn. Nghe nói đi qua Triệu Thiên Hoành tự mình nếm thử. Phần này công pháp không chỉ có thể truy xét đến hung thủ. Thế mà tại hơn phân nửa thời điểm sẽ đem đối với người chết có ân người cũng truy tra ra đến. Nguyên bản tên là Lấy Máu Truy Hung Uẩn Kiếm Điện Bí Pháp. Từ đó đổi tên là Lấy Máu Truy Thân. Bị Uẩn Kiếm Điện hủy bỏ. Định là một loại tồn tại cự đại thiếu hụt công pháp. Không còn cho phép Uẩn Kiếm Điện đệ tử tu luyện. Vì chậm cùng mình cùng tiểu sư thúc hiểu lầm. Triệu Thiên Hoành xem như liều mạng. Liền nhất môn công pháp đều bị phế trừ. Triệu Thiên Hoành hủy bỏ công pháp. Nói rõ Lương Nghị chết vô ích. Mà Lương Chiết coi như biết rõ Từ Ngôn đúng vậy hung thủ. Cũng không dám nói thêm một câu. Liền hắn sư tôn đều đến tự hủy nhất môn truyền thừa nhiều năm công pháp loại tình trạng này. Hắn một cái kim đan trưởng lão. Có tư cách gì đi tìm hóa thần thân truyền đi báo thù. Nhẫn bên dưới ác khí không chỉ có Triệu Thiên Hoành sư đồ. Tam đại thiên kiêu một trong Lam Ngọc Thư. Cũng giống như vậy. Bị đoạt Long Thiệt Cung. Hắn nguyên bản hận chết Từ Ngôn. Nhưng từ khi đại trưởng lão xuất hiện. Từ Ngôn trở thành tông môn tiểu sư thúc. Lam Ngọc Thư liền biết rõ. Dù là chính mình đem Long Thiệt Cung lấy ra. Cũng vô pháp có được. Nhất định phải giao cho tông môn hóa thần mới được. Tuy nhiên nuốt bên dưới ác khí. Lam Ngọc Thư đối với Từ Ngôn vẫn như cũ là một loại căm thù. Hắn là Địa Kiếm Tông Tam Đại Thiên Kiêu một trong. Chỉ cần đột phá cảnh giới trở thành hóa thần. Liền có thể cùng đại trưởng lão Bình khởi bình tọa. Lam Ngọc Thư căm thù vẻn vẹn giấu ở đáy lòng. Mà Phong Thải Hoa hận ý nhưng giấu không được. Coi như Từ Ngôn thành hóa thần đệ tử. Tông môn tiểu sư thúc. Tại trong thạch tháp bị đối phương khinh bạc trí nhớ nàng nhưng quên không được. Cho nên một khi nghe được Từ Ngôn hoặc là tiểu sư thúc những chữ này. Phong Thải Hoa đều cùng mèo bị dẫm đuôi đồng dạng. Cơ hồ muốn trương răng múa chảo. Mỗi khi loại thời điểm này. Triệu Như Phong đều có chút muốn nói lại thôi. Từ đầu đến cuối không có nói ra hắn nhìn thấy chân tướng. Một tháng đến nay. Địa Kiếm Tông phát sinh không ít biến hóa. Lớn nhất biến hóa. Không ai qua được Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong danh xưng như thế này dần dần biến mất. Nếu như trở về, là 232 vị trưởng lão. Vân Thượng Vân bên dưới chi tranh sẽ không biến mất. Một khi đại trưởng lão trở về, liền nhất định Địa Kiếm Tông lại không Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong mà nói. Tông môn phát triển xu thế nhất định là càng phát ra đoàn kết. Có thể đoán được chính là, Vân thượng vân bên dưới danh xưng không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là có người cũng không dự định để Địa Kiếm Tông an bình. Tại Từ Ngôn xem ra, nên đấu, vẫn là tiếp tục đấu cho thỏa đáng. Chỉ có nội đấu không ngừng, mà đại trưởng lão lại bế quan không ra. Hắn vị tiểu sư thúc này địa vị mới có thể lên như diều gặp gió. Trở thành Địa Kiếm Tông chân chính đệ nhất nhân. Sau một tháng, ngồi xếp bằng thạch điện bên trong Từ Ngôn chậm rãi mở ra hai mắt. Đưa tay xuất trưởng, tùy ý hướng phía một bên cự đại bình phong gió đấu hư mà đi. Trưởng ra thời khắc, trong đại điện lập tức phong thanh nổi lên. Cuồng phong phun trào, trong gió còn kèm theo quỷ khóc sói chu thanh âm. Một cái mơ hồ mà cự đại trưởng ấn bỗng dưng mà hiện. Một cỗ phảng phất áp chế nhiều năm ác ý theo trưởng ấn tụ đến. Ác như phong, chấm ngoặc kép, răng rắc, mơ hồ trưởng ấn xuyên thấu qua bình phong gió. Vỡ vụn một chỗ cặn bã bột mịn, Từ Ngôn hài lòng địa điểm điểm đầu. Nói, ác như buồn gió, liền để cỗ này ác phong. Trước tiên ở trong tông môn thổi trước mấy trăm năm tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,